Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sandra suy nghĩ một lúc, sau đó yêu cầu Đen triệu tập các thuộc hạ của mình. Một lúc sau, các chư hầu đóng quân gần dinh thự đã tập trung tại hội trường lộn xộn. Iris nghĩ rằng việc mọi người tụ tập và tranh cãi ầm ĩ với nhau về một vấn đề không chắc chắn là sức mạnh trồng trọt để cung cấp lương thực cho toàn bộ Luan, nơi có đất đai không màu mỡ. Điều rõ ràng là nếu vựa lúa ở đây thất thu, toàn bộ Luan sẽ chết đói. Biết được điều đó, gia đình Ho không còn cách nào khác là phải thận trọng. Sandra, người đã kết thúc cuộc họp với các thuộc hạ của mình, quay lại chỗ Iris và nói. Hồ này có nguy cơ ngập nếu mưa lớn nên chúng tôi đang đắp bờ bao xung quanh hồ. Vì vậy, nếu hồ chứa đang bị thu hẹp do thứ gì đó như sạt lở đất, chúng ta nên kiểm tra ngay cả khi có nghi ngờ. Tuy nhiên, có vẻ như sẽ có mưa lớn trong một thời gian sau ngày hôm qua và chúng tôi phải sơ tán cư dân, vì vậy chúng tôi sẽ phải kiểm tra sau trận mưa lớn. Khi cô ấy nói vậy, Heyer, người đang đứng ở cửa phòng ăn, nói. Tôi nghĩ tôi có thể đi. Anh sẽ ổn chứ? Tất nhiên rồi, bạn đã cho tôi ăn và cho tôi một chỗ trú mưa. Heyer nói và nhìn Iris. Cô cũng đứng dậy, Sandra ra hiệu cho người đại diện của cô, Đen Ho, người vẫn trông có vẻ không vui, đi theo. Đen có vẻ mặt không đúng lắm, nhưng cậu ấy đã làm theo lời của Heyer. Do lịch trình đột xuất, Heyer cùng ba người lính để khảo sát hồ chứa và sắp xếp những người còn lại của hiệp sĩ Tekha ở lại giúp chuẩn bị cho trận mưa như chút sau đó. Sandra rất biết ơn vì bàn tay giúp đỡ bất ngờ và phục vụ thức ăn một lần nữa cho đến khi dạ dày của họ nổ tung trước khi hoàn thành công việc. May mắn thay, đó là mệnh lệnh phù hợp cho hiệp sĩ Tekha. Một lúc sau, Iris mặc áo mưa và đi cùng Heyer và Dean về hướng hồ chứa nước. Iris biết rằng Rain, con ngựa của cô ấy từ Aseri, đặc biệt thích chạy qua vùng đất ẩm ướt. Quá phấn khích, Rain hăng hái chạy trước ngựa của Heyer và Đen. Cô phải đi từ từ thôi chứ, tại sao anh không ngăn cô ấy lại? Khi Đen hỏi Heyer, người trông có vẻ thoải mái, anh ta nhún vai. Tôi phải nói gì đây? Không, anh nên bắt kịp trước khi chúng tôi đi xa hơn. Heyer nói và thúc ngựa tiến lên, còn Đen chạy theo sau, hoang mang và bực bội. Iris nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra khi làn gió ẩm lướt qua mái tóc đen của cô. Trong chớp mắt, họ đã đi được một quãng đường dài nhưng khung cảnh tưởng như vô tận của mẹ thiên nhiên không hề thay đổi. Đó là một đồng bằng vô tận, bầu trời vẫn nhiều mây và ranh giới giữa các đám mây đã biến mất. Khi Luan an toàn, chúng ta hãy đi đến tận cùng thế giới. Rain phi nước đại phấn khích hơn như thể nó hiểu Iris. Sau khi cưỡi ngựa suốt 5 tiếng đồng hồ không dừng, họ đã đến được hồ chứa nước. Iris cho con ngựa đang thở hổn hển của mình uống nước và nhìn vào hồ chứa. Hồ chứa khổng lồ, trải dài giữa rừng và đồi, sâu đến mức nguy hiểm do trận mưa ngày hôm qua. Nông dân trong vùng lân cận đã sơ tán qua đêm do tin tức về nguy cơ lũ lụt. Heyer đã cho binh lính của mình cải thiện nơi dự kiến sẽ giảm hồ chứa, được đánh dấu bởi Iris. Trong khi đó, Iris đi lên đồi với Đen. Người đang theo dõi cô như gián điệp. Đen tiếp tục cau nhau. Tất nhiên, an toàn là quan trọng. Tuy nhiên, nó vẫn áp dụng cho những người trong gia đình Lepus, bất kể họ hiểu rõ vùng đất này hơn hội trường đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy cau nhau rất nhiều bên cạnh Iris đến nỗi sự kiên nhẫn như núi của cô ấy đang dần cạn kiệt, và cô ấy không thể chịu đựng được và đáp lại. Nếu người Ho là nông dân, thì người Lepus là đầu bếp. Tuy chúng ta trên cùng một lãnh thổ, nhưng nó thực sự là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Gia đình Ho cũng nấu ăn rất giỏi. Anh biết ý tôi không phải thế mà. Tôi không có ý kiến. Vậy thì tôi sẽ tìm một ví dụ khác, nên hãy đợi đã. Heyer đang đi cùng Iris và Đen cách đó vài bước, bảo người của anh ta đo đạc. Anh ấy đã mệt mỏi với sự càu nhàu của Đen và chỉ đi sau vài bước, nhưng Iris thì không. Lúc đầu, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Và nghĩ rằng cô chỉ là một người ít thay đổi cảm xúc. Nhưng sau vài ngày, mọi chuyện không còn như vậy nữa. Cô ấy thường tức giận, hạnh phúc và buồn bã. Nó chỉ không biểu hiện tốt. Heyer đã kìm nén bản thân trong một thời gian dài để không cảm thấy những cảm xúc đó. Đó là một đặc điểm của gia đình Aseri, và là một phương pháp sinh tồn được tạo ra bằng cách sống một nửa cuộc đời với tư cách là con trai của nhà vua và nửa còn lại là con trai của nữ hoàng ngoại tình. Ba người họ đi khá sâu, nơi họ không thể cảm nhận được dấu vết của một con người, và ở đó họ tìm thấy một đống đất trên một cái cây đổ. Rõ ràng là đất trên núi đã bị trận mưa lớn này cuốn trôi. Có vẻ như một phần của hồ chứa đã bị lấp do sạt lở. Đền nói, như thể anh thừa nhận điều đó. Sau đó, Iris bước tới và phủi lớp đất phủ trên gốc cây bằng tay không và nói. Có dấu hiệu khai thác gỗ. Đền mở to mắt và tiến lại gần. Sau đó, ông kiểm tra phía dưới và nói. Gỗ ở đây chất lượng thấp nên chúng tôi để nguyên. Ai đã lặn lội đến tận đây và chặt cái cây này vậy? Một người nào đó có ý định cố tình gây ra một trận lở đất. Một trận lở đất, tại sao, điều gì xảy ra nếu kích thước của hồ chứa giảm? Chúng ta nên mở cửa xả lũ thường xuyên hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta mở cửa xả lũ thường xuyên? Sông tràn bờ nhiều hơn. Tất nhiên, không bao giờ là điều xấu nếu bạn chuẩn bị cho lũ lụt. Nhưng vựa lúa này không tận dụng được lũ lụt vì trời đã đủ mưa rồi. Loại người nào lại lợi dụng lũ lụt? Sau đó, với tư cách là một thành viên của gia đình Hô, Đen, người biết mọi thứ về nông nghiệp, nói. Tôi biết rằng người Sia thường làm thế. Iris vô thức rên rỉ trước những lời của Đen. Cô ấy biết rằng 2 năm sau, Sia sẽ cắt đứt giao thương. Và không lâu sau đó, một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nổ ra, và chiến tranh bắt đầu 1 năm sau đó. Trong những trận chiến lớn và nhỏ diễn ra trong 3 năm sau đó, Luan dần dần suy sụp. Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu bằng việc chiếm kho thóc, vì vậy thật đáng ngạc nhiên khi nó. Luan, chiến tranh, đã kéo dài 3 năm. Hơi, người đang kiểm tra gốc của một cái cây khác từ xa, cũng nhảy dựng lên khi nghe thấy từ Xie. Gốc cây mà anh ta kiểm tra cũng có vết cắt của rìu. Hơi hỏi Đen, có Xie nào ở đây không? Xê à, như bạn đã biết, lãnh thổ Hô gắn liền với Everhard. Everhard là nơi có đủ loại người nước ngoài đến và đi, vì vậy không có cách nào để kiểm tra từng người trong số họ ngay cả khi họ vào lãnh thổ này. Họ là Xie ngay từ đầu, vì vậy nếu họ im lặng, bạn sẽ không thể phân biệt họ với Luan. Hơi nói với Đen đang trầm ngâm với vẻ mặt cứng rắn hiếm thấy. Quay lại ngay, chúng ta phải kiểm tra một chút. Vâng, tôi hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đền xuống núi trước, và Heyer nói với Iris. Bây giờ chúng ta phải xuống. Cô muốn kiểm tra thêm nhưng trời lại đổ mưa như sắp đổ. Iris gật đầu và đi theo Heyer xuống núi. Xuống dốc trơn trượt nguy hiểm và tốn thời gian hơn nhiều so với lên dốc. Heyer nhìn Iris, người đã bị giam giữ trong một tu viện suốt thời gian qua, và dường như đã bị làm phiền bởi những bước chân của cô ấy, như anh ấy nói. Cô đi bộ như một người phương Bắc vậy. Đi bộ như người phương Bắc là như thế nào? Họ đi bộ như thể họ đang đi xuống dốc trên một con đường đầy tuyết. Iris dừng lại trước những lời của Heyer. Trên con đường đầy tuyết khi cô đi tìm cổng phía Bắc, Iris đã ngã không thể đếm được. Và mỗi lần như vậy, các hiệp sĩ Tê Kha lại ở ngay bên cạnh cô và dạy cô cách đi. Từ hướng của bàn chân đến cách tác dụng lực, Iris quay đi để không bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ hay cảm xúc vô ích. Nếu Xie ở đây, tại sao họ lại làm vậy? Hơi im lặng một lúc rồi lại mở lời. Có lẽ là vì họ có kế hoạch chiếm lấy nơi này. Iris quay đầu lại ngạc nhiên trước lời nói của anh. Cách chương.